Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đội viên tự nhiên không có ý kiến gì với lời của ngũ thúc. Thấy mọi người cẩn thận như vậy, Lý Du không cảm thấy nhẹ nhõm, mà ngược lại, áp lực trong lòng càng lớn hơn. Từ phản ứng của ngũ thúc, có lẽ ông cũng cảm nhận thấy rằng mình đang gặp khó khăn với những rủi ro bất ngờ này. Lý Du, lại đây, giáo sư Kỳ gọi tay với Lý Du. Lý Du không dám chậm trễ. Anh cởi bỏ ba lô để Tần Dịch trông chừng. Sau đó đi thẳng đến trước mặt giáo sư Kỳ. Giáo sư Kỳ ngồi trên một viên đá bên bờ sông. Hai chân khoanh lại, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Nhìn Lý Du một hồi, giáo sư Kỳ hỏi, sao thế, hình như có điều gì trong lòng. Vì Lý Du và ông là những người bạn tri kỷ, nên tâm trạng của anh không thể thoát khỏi con mắt sắc bén của giáo sư Kỳ. Lý Du gật đầu, nói, chỉ là có chút lo lắng. Giáo sư Kỳ cười ha hà, nói, lo lắng có nguy hiểm sao? Lý Du gật đầu, đúng vậy, chuyến đi này đã như vậy. Không biết mộ Cửu Phượng Triều Long có rủi ro lớn đến mức nào? Giáo sư Kỳ vung tay, nheo đôi mắt phượng, chăm chú nhìn Lý Du một lúc, rồi nói, thực ra, những nguy hiểm trên đường đi này, nhiều cái là không cần thiết xảy ra. Nếu đọc hiểu được quyển bí tàng thập pháp mà tôi đưa thì cậu sẽ không còn lo lắng như bây giờ. Rất nhiều tai họa không phải do thiên tai, mà là do con người, thậm chí là do chính mình tạo ra. Những lời này của giáo sư Kỳ khiến Lý Du cảm thấy mơ hồ. Anh gãi đầu, định nhờ giáo sư Kỳ giải thích thêm, nhưng giáo sư Kỳ chỉ vẫy tay bảo anh đi chỗ khác. Cuối cùng, ông nói thêm, nơi này có vẻ không bình yên lắm, nếu nghe thấy âm thanh gì vào ban đêm thì đừng dễ dàng ra ngoài. Lý Du cảm thấy trong lòng căng thẳng, vội hỏi, sẽ xảy ra chuyện gì? Có nguy hiểm không? Giáo sư Kỳ chỉ liếc nhìn Lý Du một cái, rồi nói, đó chỉ là linh cảm của tôi thôi, đâu có gì nghiêm trọng. Lý Du cảm thấy cực kỳ bực bội với lời nói vô trách nhiệm của giáo sư Kỳ. Chỉ cần là người bình thường, nghe thấy âm thanh kỳ lạ ở nơi này cũng sẽ không dễ dàng bước ra ngoài. Đặc biệt là Lý Du, trước đây nghe thấy tiếng của Mạc Liên Thành, cuối cùng lại gặp phải thứ mà người ta nói là cương thi. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, Lý Du sẽ không đi làm những chuyện dại dột như vậy nữa. Trong núi, trời tối rất nhanh, chưa đến giờ ăn mà đã không nhìn thấy 5 ngón tay. Sau khi dựng lều xong, Lý Du phát hiện giáo sư Kỳ vẫn ngồi đờ ra trên đá. Bèn đi đến gần, chuẩn bị hỏi ông mượn quyển kỷ niên thập di để tham khảo học tập một chút. Nhưng đối với yêu cầu của Lý Du, giáo sư Kỳ lại hừ mũi, nói, thập di là bảo vật gì? Bên trong nội dung phức tạp khó hiểu, cho dù cậu nhìn suốt đời cũng không thể hiểu nổi. Cần gì phải làm hỏng đồ vật quý giá đó? Lý Du tức thì đáp lại bằng vẻ nghiêm túc. Tôi nói, lão Kỳ, không thể nói như vậy được. Ông cũng biết, tôi vốn thông minh, biết đâu lại có thể tự lĩnh hội được. Hơn nữa, di sản văn hóa quý giá của Tổ quốc, rất nhiều truyền thừa không thể lưu giữ lại, chính là do những người như ông quá coi trọng vật của mình. Tư tưởng nông dân quá mạnh mẽ, ai cũng nghĩ dạy dỗ đệ tử thì sẽ làm thầy C.H.E.T đói. Kết quả là đều mang theo xuống quan tài. Không còn truyền thừa, thì dù có tài giỏi cũng vô nghĩa. Đừng trừng mắt nhìn tôi. Tôi không phải đang nguyền rủa ông đâu. Ông cũng nhìn xem, trong vài ngày qua, trong đội đã C.H.E.T bao nhiêu người. Nếu ông có chuyện gì, người có thể giải đọc thập di lại mất đi một người. Ông C.H.E.T không sao, nhưng với Tổ quốc và nhân dân mà nói, đó chính là tội ác. Cách chương.